Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 199 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tuyệt Học. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này tiến vào cái băng ngục tinh để tìm cái mảnh vỡ có chứa cửu kiếp bí pháp. Thì lúc đó hắn tiến vào rồi cướp ra được, nhưng mà không ngờ bị bắt lại. Thì đoạn cuối tập vừa rồi hắn bị bắt rồi đưa vào cái băng ngục. Thì ở trong băng ngục này nghe nói là vào đây thì sẽ không có đường ra các kiểu, nhưng mà cái điều kiện ra duy nhất là phải giết chết tất cả những người ở trong hơn một vạn người ở trong băng ngục này, rồi cướp một vạn cái thẻ số giống như cái bản tên của từng người đó mới có thể thoát khỏi. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì La Phong trong lúc di chuyển ở trong băng ngục này thì gặp một cái nhân vật tộc gì quên mất rồi. Khi gặp La Phong thì nhào vào đánh, nhưng mà rượt đuổi theo không kịp La Phong, do đó kêu bằng sao ta dồn nén bấy lâu nay không muốn sống ở trong cái băng ngục này nữa nên đã tự bạo chết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước thì La Phong đứng ở trước cái bia đá khổng lồ. Ở đây ghi cái nội dung là muốn thoát khỏi đây là phải giết và lấy một vạn cái thẻ tên của một vạn cái tù nhân ở trong đây. Lúc này thì La Phong lặng lẽ đứng trước cái bia đá khổng lồ. Còn đại khái trên mặt tuyết cách La Phong 7 vạn km thì tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Một phiến lá trong suốt từ trong tuyết lộ ra. Phiến lá cây đó thoáng nghiêng về phía của La Phong. Nhân loại! Là nhân loại duy nhất trong băng ngục này. Nhân loại khẳng định phải có đồ vật để nối vào mạng vũ trụ giả định. Cũng rất có thể có máy dùng tài khoản vô danh nữa. Sâu dưới lớp tuyết, cường giả đó nhất thời kích động. Lúc trước vệ hùng thú quá cẩn thận, tạm thời không muốn chiến đấu với La Phong. Cường giả tạp đồ tộc chết là do gã muốn chết. Tài khoản vô danh, vũ trụ giả định, nhân loại. Sâu dưới lớp tuyết, cường giả đó không áp chế nổi vẻ nóng ruột. Trong băng ngục thực sự là quá tịch mịch. Tài khoản vô danh. Tài khoản vô danh của nhân loại hoặc là máy cảm ứng của họ, ngoại tộc cũng có thể sử dụng được. Tại băng ngục tuyệt đối thuộc cái loại bảo vật mà nhiều cường giả đều muốn tranh mua, vì nó có thể giúp cho họ giải quyết việc cô độc. Giết chết hắn, ta cần nối vào mạng vũ trụ giả định. Một cái bóng gần như trong suốt, cao ước chừng gần 80 thước, từ lớp tuyết phóng mạnh lên, rồi lập tức thuấn di biến mất luôn. La Phong lặng lẽ đứng trước bia băng khổng lồ trước mặt. Phía sau La Phong chợt xuất hiện một sinh mạng kỳ dị, cao hơn 80 thước, tựa như một tòa nhà cao 20-30 tầng, toàn thân trong suốt. Trên người sinh mạng kỳ dị đầy những phiến lá, mỗi một phiến lá đều như thủy tinh, vô cùng trong suốt. Chỉ thấy những sợi dây thô chắc cầm chắc một sợi xích rất dài màu đen. Sợi xích màu đen như một con độc xà múa lên rồi quấn về phía của La Phong. Hai cánh La Phong rung lên, lưu lại một quỹ tích quanh co giữa không trung, đã vọt ra phía sau sinh mạng đó. Sợi xích không cuốn lấy La Phong mà nện vào lớp tuyết. Lớp tuyết rung động dữ dội, xé rách ra một cái hố sâu. Nhưng mà cái bia bằng băng phía trước lại không tổn hao gì. Nhân loại! Sinh mạng trong suốt gầm lên. Người chạy trốn nhanh mấy cũng vô dụng mà thôi! Sợi xích đen thoáng mang theo một hào quang đen, đồng thời tốc độ hoàn toàn tăng lên đến cực hạn. Nhất thời trước mắt La Phong, chỉ cảm thấy hoàn toàn là vô số ảo ảnh của sợi xích. Điều này làm cho La Phong phải thừa nhận, khi đối phương hoàn toàn bộc phát thì tốc độ phi hành thân thể của mình kém tốc độ binh khí của đối phương một bậc. La Phong hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay trái La Phong nổi lên 6 quả cầu đen thoáng có vần sáng tím, tiện tay vung lên. Giữa không trung, hoa văn quy luật trên 6 quả cầu đen bắn ra vô số sợi tơ kim sắc, nhất thời gắn kết với quy luật bản nguyên vũ trụ. Nhất thời trên bầu trời xuất hiện một ảo ảnh thần thú dài vài trăm thước, gầm lên rồi vung cái móng chân phải chém về phía sinh mạng trong suốt. Sinh mạng trong suốt cũng không dám sơ ý, khống chế sợi xích đen cản lại. Móng chân phải thần thú đánh mạnh vào sợi xích đen, đánh bay cái sợi xích đen ra xa, rơi xuống lớp tuyết xa xa. xé vỡ lớp tuyết, rồi sợi xích này chui tuốt vào sâu trong lòng đất. Thần thú gầm lên, móng vuốt đó tiếp tục đánh thẳng vào bản thân sinh mạng trong suốt này. Xoạt! Sinh mạng trong suốt hư không tiêu thức, tránh thoát được trảo này. Sinh mạng trong suốt lại xuất hiện phía sau La Phong, cánh tay thô chắc với vô số lá cây trong suốt chộp vào La Phong. Phong tỏa không gian. La Phong khu động tỏa không tí trên bảo vệ tay, chỉ thấy sóng không gian chung quanh nhất thời hoàn toàn đình chỉ. Những văn tự của nguyên dân cư trên diễm thế đại lục như ẩn như hiện giữa không trung. Đồng thời La Phong rung lên hai cánh, thi triển minh nguyệt sách, đôi cánh như chiến đao rít lên rồi cắt qua. Sinh mạng trong suốt chỉ cảm thấy một sức mạnh kỳ dị cắt qua tay của gã. Rào một tiếng, một cánh tay khổng lồ trong suốt từ giữa không trung rơi thẳng xuống lớp tuyết. Chịu chết đi! La Phong lăn không xa xa, hướng mắt nhìn sinh mạng trong suốt. Ảo ảnh thần thú đang gầm lên nhằm vào sinh mạng trong suốt. Sinh mạng trong suốt kêu lên một tiếng, muốn khoan đất chạy trốn, đồng thời cũng vung cái sợi xích ngăn cản thần thú. Nhưng La Phong với ý chí tuyệt cường dẫn dắt niệm lực hoàn toàn có thể sánh ngang với Phong Vương đỉnh cao. Hơn nữa uy lực của chí bảo tinh thần đồ, cho dù là cường giả Phong Vương cực hạn cũng hoàn toàn bị áp đảo dày xéo. Chứ đừng nói sinh mạng trong suốt thực lực vẻn vẹn chỉ là Phong Vương đỉnh cao này. Thần thú một lần nữa chụp vào sợi xích đen, sau đó móng chân phải thu chắc từ giữa trời lại giáng xuống, xé toàn người của gã ra, vừa bắn vào trong cơ thể sinh mạng trong suốt. Sáu quả cầu đen có nọc độc phí ma đã xâm nhập vào cơ thể của gã. Sinh mạng trong suốt phát ra một tiếng rít hoảng sợ, thực lực nó ở băng ngục xem như loại bét, nhưng mà năng lực sinh tồn của nó rất mạnh. Một là có thể thuấn di, hai là nó có thể có thân thể khổng lồ, cho dù liều mạng thiêu đốt thần lực, gã cũng có thời gian kiên trì vượt xa các sinh mạng khác. Nhưng lúc này sáu quả cầu đen vừa xuyên qua thần thể của nó, trong nháy mắt đã hủy diệt gần như một nửa thần thể nó rồi. Sáu quả cầu đen hóa thành sáu luồng hào quang, bay trở về trước mặt La Phong, rồi hạ xuống lòng bàn tay của La Phong, sau đó biến mất. Nhân loại! Sinh mạng trong suốt nhìn La Phong. Ngươi hẳn cũng biết, thần thể ngươi bây giờ đã hao tổn một nửa rồi đó. La Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thán đối phương có lực sinh mạng cường đại. Dù sao với sáu viên độc châu đó, cho dù là năm đó khi đánh chết Phong Vương cực hạn, bình thường một lần cũng có thể tiêu hao tới 30%. Còn đối phó với thần thể yếu ớt của Phong Vương đỉnh cao này lại chỉ hủy diệt được có chừng 50% mà thôi. Thực lực của ngươi chỉ còn lại có một thành thôi, càng không phải là đối thủ của ta đâu. La Phong nhìn sinh mạng trong suốt. Sinh mạng trong suốt đứng trong tuyết nhìn chằm chằm vào La Phong. Nhân loại, có muốn nói gì thì cứ việc nói đi. Ta thừa nhận bây giờ phong tỏa không gian, tốc độ ta không được như ngươi. Ta trốn không thoát được, thực lực ta lại thua xa ngươi. Tất cả đều trong sự khống chế của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rằng trong băng ngục này không có ai sợ chết cả. Bực ta quá ta sẽ lựa chọn tự bạo. Ta vừa mới thấy một tên tự bạo đó. La Phong cười khẽ rồi nói. Ngươi đừng có vội tự bạo đối với ta cũng không uy hiếp gì đâu. Ta bây giờ có việc hỏi ngươi nè, nếu ngươi thực thà trả lời cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta hả? Sinh mạng trong suốt không dám tin. Ta nói có một không hai. La Phong từ giữa không trung từ từ hạ xuống, đứng trên lớp tuyết, đồng thời nói. Đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi đừng có bỏ qua đó. Nhân loại, ngươi hỏi đi. Sinh mạng trong suốt nói. Ngươi là sinh mạng gì vậy? Dù số tộc quần trong vũ trụ cơ hồ không có bao nhiêu loại mà ta không biết đâu. La Phong hỏi thẳng, hắn rất khó hiểu về cái điểm này, hắn có nhãn giới như thế nào chứ, lại có một sinh mạng mà hắn không biết hả? Nếu nói là sinh mạng đặc thù cũng thì thôi đi, nhưng mà khi chiến đấu lại xem ra cũng không tính là một sinh mạng đặc thù gì cả. Ta là thương gián tộc. Sinh mạng trong suốt nói. Một loại sinh mạng loại thực vật. Nhưng mà ta khi vào một bí cảnh vũ trụ mạo hiểm thì gặp tai nạn, sinh mạng phát sinh biến dị, biến thành như bây giờ. Biến dị hả? La Phong kinh ngạc, lập tức giật mình. Kỳ thực cũng như sử dụng huyết lạc tinh trở thành hắc vũ giả, khi khu động huyết lạc lực, huyết thống gen cũng thay đổi, hình thể sẽ thay đổi, cũng xem như là một loại biến dị. Như cửu kiếp bí điển làm gen nhảy vọt cũng là một loại biến dị. Chỉ là cửu kiếp bí điển hoàn mỹ hơn, nhìn từ bề ngoài cơ hồ không thấy biến hóa gì. Ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi tới giết ta, không nắm chắc chút nào mà. La Phong hỏi. Thương gián tộc sinh mạng trầm thấp nói. Nhân loại, trong băng ngục này mặc dù tuyệt đại đa số đều có khát vọng với nhau, nhưng mà những sinh mạng đằng đẵng làm cho họ đã không còn cẩn thận nữa rồi. Họ có lẽ cảm thấy hơi muốn chết, do đó có đôi khi gặp phải người xa lạ, họ cũng không muốn thăm dò thực lực đối phương làm cái gì cả, mà đi chiến đấu luôn. Thành công thì tốt, thất bại cũng xem như một loại giải thoát rồi. Ngươi đừng có mà đem cái phương thức làm việc ở ngoại giới mà so sánh với cái băng ngục tại đây. Trong băng ngục này có năm đại cử đầu, ai cũng cường đại, còn có rất nhiều tồn tại khác nữa. Những ai là sinh mạng đặc thù, thực lực đều rất mạnh mẽ, có thể sống sót qua tuế nguyệt vô hạn, thì cái loại thực lực phong vân đỉnh cao như ta là hạng bét mà thôi, căn bản không có cơ hội gì. Chỉ là ta không cam lòng nên dễ dụa mà thôi. Sinh mạng thương gián tộc nhìn La Phong. Vì phần ta tới giết ngươi là vì ta muốn có được cái máy cảm ứng tài khoản vô danh. Ta muốn đưa ý thức cảm ứng với vũ trụ giả định. Ta muốn cảm thụ ngoại giới một chút đó. Máy cảm ứng ý thức hả? La Phong kinh ngạc. Cô độc, dễ dụa bên bờ sinh tử, không phải vạn năm, ức năm, mà là kỷ nguyên vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối mà. Có thể tiến vào vũ trụ giả định là một việc xa xỉ ra sao chứ? Sinh mạng thương gián tộc nhìn La Phong. La Phong nghe xong thì thầm gật đầu. Hắn có thể giải thích được cường giả bị giam giữ thời gian vô tận sẽ khát vọng tiến vào vũ trụ giả định. Như hắn mặc dù đang lang bạc trong vũ trụ, nhưng mà thông qua vũ trụ giả định lại có thể thường xuyên gặp mặt người trong nhà cùng sum họp. Vũ trụ giả định 100% làm La Phong có cảm giác như thật vậy. Tin rằng cường giả bị giam giữ cũng có khát vọng như vậy. Người có mấy cảm ứng tài khoản vô danh không vậy? Sinh mạng thương dịch tục đột nhiên hỏi. La Phong giật mình. Người cho ta tiến vào vũ trụ giả định đi, một chút thôi. Người cho ta tiếp xúc ngoại giới đi mà, ta nguyện làm cho ngươi một chuyện. Sinh mạng thương dịch tộc liền nói. Ta không có đâu. La Phong lắc đầu. Trên gương mặt trong suốt của sinh mạng thương dịch tộc đầy vẻ tuyệt vọng. La Phong lại không hề mềm lòng, vì hắn hiểu rõ mình tuyệt đối không thể bại lộ việc mình có mấy cảm ứng tài khoản vô danh. Một khi truyền ra, hắn sẽ trở thành mục tiêu của cả băng ngục. Những cường giả trong băng ngục sẽ liên thủ đối phó với mình. La Phong tự nhiên không ngu xuẩn tới mức như vậy. Ta hỏi ngươi. La Phong nhìn sinh mạng thương dịch tộc cao lớn trước mắt. Các ngươi đều tin rằng chỉ cần gom đủ một dạng thẻ thứ tự là có thể ra ngoài hả? Tin chứ, đương nhiên là tin rồi. Khí tức của sinh mạng thương dịch tộc chợt mãnh liệt. Trùng giả đâu khấu sảnh lúc trước đã công khai nói rồi, hắn cũng không đến mức lừa chúng ta. Huống chỉ đám chúng ta ngoại trừ tin hắn cũng chẳng biết làm gì mà. La Phong nhíu mày. Kỷ nguyên vô tận, tình huống trong băng ngục này như thế nào? Bây giờ còn có bao nhiêu cường giả còn sống? Họ thực lực ra sao? Giết chóc, ám toán, đấu đá nhau để nuôi chút hy vọng, chuyện gì cũng có thể làm. Sinh mạng thương dịch tộc phát ra tiếng cười chói tai. Nhân loại nè, cường giả trong băng ngục sẽ tâm quan thủ lạc điên cuồng hơn cường giả ngoại giới. Có tên còn thậm chí sẵn sàng đồng quy du tặng nữa kìa. La Phong hồi ức lại lúc trước khi tên tạp đồ tộc tự bạo. Cường giả tạp đồ tộc đó thực ra cũng muốn chiến đấu với La Phong, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận với La Phong. Chỉ tiếc là gã không chạm được tới cái chéo áo của La Phong nữa. Cuối cùng chỉ phải tự bạo, cũng căn bản mặc kệ La Phong có đứng một bên hay không, có bị nguy hiểm gì hay không. Về phần thực lực, dưới sự bức bách cực hạn, cường giả vẫn có thể bộc phát ra tiềm lực mạnh hơn. Sinh mạng thương dịch tộc nói. Thời gian vô tận, những cường giả sống sót còn có chừng 860 người. Chừng 860 người hả? La Phong thầm than. Xem ra hơn 1 vạn bất hủ ngoại tộc đã ngã xuống rồi. Mỗi người bị buộc đến cực hạn, thì một vài huyết thống cường đại sẽ chiếm ưu thế. Trong 860 cường giả này, đám phong dương đỉnh phong dương cao cấp đều xem như dưới đáy. Phong dương cao cấp chỉ có thể ẩn nấp ở các nơi, căn bản không dám chiến đấu gì. Mỗi người cực kỳ giỏi về việc chạy trốn. Vì phần phong dương đỉnh cao, thật ra cũng dám ra ngoài chiến đấu. Ở dưới đấy, đại khái có chừng 800 tên. Cường giả phong dương cực hạn đại khái có 50 tên. Còn có 10 cường giả tiếp cận phong dương vô địch. Cùng với 5 đại cử đầu phong dương vô địch hoàn toàn xứng với cái tên 5 đại cử đầu. Sinh mạng thương dịch tộc nói. Ta cho ngươi xem cái này. Nói rồi cánh tay khổng lồ trong suốt của sinh mạng thương dịch tộc chợt vung lên, chợt một khối băng khổng lồ từ trên cao rơi xuống mặt tuyết. La Phong nhìn, khối băng đó cao ước chừng 10 thước, trên mặt dùng văn tự yêu tộc dày đặc, viết ra những lời giới thiệu đơn giản. Đây là bảng xếp hạng cường giả trong băng ngục này. Sinh mạng thương dịch tộc cảm thán. Trong băng ngục thật sự là quá thịt mịch và khô khan, tu luyện cũng không thể an tâm tu luyện, tùy thời có thể bị tập kích mà. Như vậy qua năm tháng dài đằng đẵng, việc xếp hạng băng ngục xem như một việc làm chúng ta tương đối hứng thú rồi. Đây là thiên lang trong băng ngục, một trong năm đại cử đầu, căn cứ vào tất cả các thực lực cường giả, đây là bảng xếp hạng đại khái thôi, xếp hạng từ 1 tới 863, thực lực từ cao xuống thấp đó. La Phong nhíu mày. Thực lực sao có thể phân ra như vậy chứ? Thực lực tương đương, lúc chiến đấu ai thắng ai thua cũng rất khó nói mà. Chúng ta đương nhiên hiểu chứ, chỉ là thiên lang đích thân biên soạn nên vẫn rất có uy tín. Hắn cũng phải thông qua những trận chiến đấu trong băng ngục rồi biên soạn ra. Sinh mạng thương dịch tộc cảm khái. Trong băng ngục này không có hy vọng ra ngoài, có thể xông lên top 100 trên bảng tổng xếp hạng, hoặc là xông lên tới top 50 xem như là một loại tiến bộ rồi. Người nói vui vẻ thiệt hả? Chúng ta ở đây tịch mịch cô độc lắm mà, nên coi trọng danh hiệu thôi. Sinh mạng thương dịch tộc cười, thân thể khổng lồ đều đang rung lên nhẹ nhẹ. La Phong nhìn bảng xếp hạng trên khối băng khổng lồ. Người có thể đánh bại ta, nhưng mà trong băng ngục, đám cường giả đáng sợ ấy rất mạnh. Bất luận là năm đại cử đầu, 10 đại phong dương thì ai cũng không dễ đối phó đâu. Sinh mạng thương dịch tộc nói. Hơn nữa với tư cách là người mới, khẳng định sẽ bị tập kích. Trải qua những trận chiến đấu, trừ phi ngươi có thể đánh bại được phong dương cực hạn, sẽ chứng minh được thực lực, nếu không sẽ chiến đấu không ngừng. La Phong gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi. La Phong nói. Ngươi thả ta đi hả? Sinh mạng thương dịch tộc không kìm được mà hỏi. Nếu không đi ta có thể đổi ý đó. La Phong nhìn gã. Nhân loại, ta khuyên ngươi, trong băng ngục này không được có thiện tâm đâu, nếu không kết cục sẽ rất bi thảm đó. Thanh âm thương dịch tộc vang vọng giữa không trung, đồng thời thuấn di đi luôn. La Phong đã sớm hủy bỏ phong tỏa không gian rồi. La Phong đưa mắt nhìn khối băng trên mặt tuyết, lướt mắt nhìn toàn bộ tin tức trên khối băng, rồi lập tức lật tay thu khối băng vào những thế giới. Về phần những lời mà sinh mạng thương dịch tộc đã khuyên hắn, La Phong căn bản cũng không thèm để ý tới. Phong cách cường giả làm việc là không thể vì một câu của sinh mạng đó mà thay đổi được. Sinh mạng tập đồ tộc xếp hạng 730, sinh mạng thương dịch tộc xếp hạng 611, vệ hùng thú xếp hạng 102 hả? La Phong lặng lẽ nhìn. Hắn đánh bại tạp đồ tộc, thương dịch tộc đều xếp hạng dưới chót. Vệ hùng thú thực ra vì có bí pháp thiên phú nên xếp hạng khá cao. Thông qua tin tức trên khối băng, La Phong cũng biết khá nhiều về băng ngục. Trung ương băng ngục là băng hải, lấy băng hải làm trung tâm, chia cả băng ngục làm 5 khối khu vực tên là băng hải, đông phương băng ngục, tây phương băng ngục, bắc phương băng ngục, nam phương băng ngục. Năm đại cự đầu cũng lần lượt chiếm lấy 5 khu vực này, tuyệt đối không dễ giao thủ với nhau. Năm đại cự đầu, 3 tên là sinh mạng đặc thù, 1 tên là tỳ ảm tộc, 1 tên là hoàng tộc yêu tộc, thiên lang. La Phong thầm nhủ, khởi điểm của kim giác cự thú cao gấp 10 lần nhân loại, cũng là phong vương đỉnh cao, thân thể nhân loại gấp 10 vạn lần lực giới chủ, kim giác cự thú lại là 100 vạn lần lực giới chủ. Còn sinh mạng đặc thù thì khác hẳn, sinh mạng đặc thù yếu nhất cũng sánh ngang với kim giác cự thú, huống chi 3 sinh mạng đặc thù yếu nhất cũng gấp 60 lần nhân loại. Còn mạnh nhất đạt tới 200 lần nhân loại. Không nói chuyện bí pháp chấn phúc, chỉ cần nói về 3 sinh mạng đặc thù đã trở thành phong vương đỉnh cao đó thôi, thì người mạnh nhất đã có thần thể gấp 2.000 vạn lần lực giới chủ rồi, nghịch thiên như thế nào chứ? Tỳ ảm tộc là tộc quần hiếm có trong vũ trụ, có thể sánh ngang với ma sát tộc, trời sinh cũng gấp 10 lần nhân loại. Hoàng yêu tộc, thiên lang, ngược lại về mặt cơ sở lại kém nhất, trời sinh gấp 6 lần nhân loại. Tóm lại, năm đại cự đầu, mỗi người khởi điểm đều cao. Hơn nữa bị hành hạ bức ép rất là lâu rồi, mỗi người đều thực lực đáng sợ, nghịch thiên. Trong băng ngục, tổng cộng có 3 sinh mạng đặc thù sống sót, 3 tên này đều thành cử đồ. Sinh mạng đặc thù à, quả nhiên là rất nghịch thiên mà. La Phong thầm than. Nhân loại cơ sở kém, muốn đạt tới phong dương vô địch là rất khó khăn. La Phong càng cảm giác được nhược điểm của tộc nhân loại so với một vài tộc khác trong vũ trụ. Nói về thân thể, thiên phú nhân loại kỳ thực rất bình thường khi xếp trong vũ trụ. Nhưng mà tộc nhân loại bình thường lại sinh ra rất nhiều siêu tồn tại, làm rung chuyển cả vũ trụ. La Phong kiến tạo một chỗ ở dưới lớp tuyết bên bờ băng hải, tạm thời tĩnh tu tại đây. Dựa theo bảng xếp hạng giới thiệu một cách đơn giản, năm đại cự đầu này đều có thể sánh ngang với sư phụ ta, Trần Diễn Dương. Ta bây giờ căn bản không thể chống lại, dạng biến thẻ thứ tự hả? Cũng tốt thôi. Đây sẽ thành cơ hội để ta mài dũa tu luyện. Sau khi đánh bại đám này hãy ra khỏi băng ngục, Vì phần tôn giả Đô Khấu Xanh thực sự sẽ thả ra hay không hay là giả dờ, ta cũng không quan tâm. Nếu hắn dám giở thủ đoạn, ta sẽ nhờ Hỗn Độn Thành chủ sư phụ ra tay, cho hắn tiền mất tật mang. La Phong nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ nhiều. Trong băng ngục, các cường giả khác đều khát vọng muốn ra ngoài, thì La Phong ngược lại cho rằng đây là tu luyện tràng để cho mình mài dũa. Trên mặt tuyết, một cường giả chiều cao ước chừng 3 thước, toàn thân màu đỏ rực, trên người có những cái gai hung ác dữ tợn, đầu đội mặt nạ màu đỏ tươi, đang di chuyển. Khu vực chung quanh của gã cỡ vạn km, khu vực quy luật cường đại tràn ngập, trở thành biển lửa vô tận. Phàm là nơi mà gã lướt qua, tuyết lập tức bị đốt cháy thành hồ nước cũng sôi lên sùng sục. Nhưng mà khi gã đi qua, những hồ nước sôi sùng sục ấy lại bị băng ngục ảnh hưởng, nhanh chóng ngưng kết hóa thành tuyết, như chưa có gì thay đổi. Dấu chân xa lạ. Cường giả toàn thân đầy gai xương, thanh âm ầm ầm trong lồng ngực. Băng ngục vừa tới một người lạ, tên gia hỏa ngông cuồng thiệt mà, dám lưu lại dấu chân mà không xóa đi, hay là hắn rất tự tin vậy? Gã liên tục bước đi. Nơi mà gã lướt qua, tuyết sẽ hóa thành hồ nước sôi trào. Trong khu vực quy luật 1 vạn km, tất cả đều nằm trong phạm vi thăm dò của gã. Rốt cuộc gã cũng tiếp cận bờ băng hải. Từ bên bờ hồ nước sôi, một luồng thân ảnh màu bạc đột nhiên phóng lên cao. Lập tức hai cánh màu bạc trải ra, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống dưới. Cường giả toàn thân đầy gai xương, đội mặt nạ màu đỏ tươi nhìn La Phong, nhếch miệng cười. Con mắt khổng lồ, độc nhất, ánh lên vẻ điên cuồng. Nhân loại! Bạch Cốt Dương, một trong 10 đại cung dương, xếp hạng thứ 11. La Phong nhìn xuống phía dưới, sực nghĩ ra. 5 đại cự đầu, 10 đại phong vương, đại biểu cho 15 vị cường giả cường đại nhất cả băng ngục. Khi 5 đại cự đầu không dễ xuất hiện, thì 10 đại phong vương này cơ hội là cao nhất. Nhân loại! Nhân loại! Một tiếng gầm khẽ, khí tức điên cuồng càng thêm nồng nặc. Bạch Cốt Dương! La Phong từ trên không cất tiếng trả lời. Chiến ý sát ý tràn ngập. Chiến đấu trong băng ngục thời gian vô tận làm cho những cường giả tầng thấp nhất như sinh mạng thương gián tộc, sinh mạng tạp đồ tộc không nhìn thấy hy vọng nào. Thậm chí có vài người muốn chết, nhưng loại như phệ hồn thú lại không muốn chết. Vì phần cái đám nhân vật tung hoành băng ngục, kiêu ngạo điên cuồng cỡ như 10 đại phong vương thì ai cũng tràn ngập giả tâm. Thực lực của họ có lẽ kém hơn 5 đại cự đầu một chút, nhưng mà vẫn có hy vọng đuổi theo kịp, tự nhiên cũng có chút hy vọng ra ngoài. Chiến đấu, họ chiến đấu điên cuồng, tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân. Nhân loại, gặp phải ta mà không trốn, được lắm. Bạch Cốt Vương sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm vào La Phong. 10 đại phong dương oai danh gian dội, cường giả khác trong băng ngục gặp phải ngươi thực sự đều sẽ chạy trốn cả. Nhưng mà về phần ta, nếu ngươi không đánh bại ta, sao ta phải bỏ chạy chứ? La Phong lơ lửng giữa không trung. Chờ ngươi đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ trốn rất nhanh thôi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa đâu. Bạch Cốt Vương trầm giọng, vang vọng trong lồng ngực. Vừa dứt lời, không gian xung quanh trong nháy mắt đã đông lại. Không gian hoàn toàn bị phong tỏa, song phương cũng không thể thuấn di. Bạch Cốt Vương trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, hóa thành một luồng lưu quang mơ hồ, đánh thẳng vào La Phong giữa không trung. La Phong vỗ hai cánh, quét thành một quỹ tích quanh co giữa không trung. Đồng thời lòng bàn tay trái nổi lên 8 quả cầu đen, tiện tay ném đi. Trên 8 quả cầu đen này có khắc hoa văn quy luật, nhất thời được thôi động. Vô số sợi tơ kim sắc sâu chuỗi, nhất thời trong thiên địa xuất hiện một con thần thú khí phách vô tận. Một trảo Bạch Cốt Vương chộp vào hư không, rồi lập tức xoay người nhìn La Phong và thần thú xa xa, trầm trầm cười, nói: Người bay rất nhanh, lại trưởng không rất tốt đó. Thần thú lúc này gầm lên, xé gió bay tới. Bạch Cốt Vương thì cười điên cuồng, đỡ thẳng cú đánh của thần thú. Một luồng thiên ảnh sáng chói cùng trảo của Bạch Cốt Vương lập tức cứng chọi cứng, sóng xung kích cường đại sinh ra trong nháy mắt xé vụn tuyết chung quanh. Ngoài khơi băng hải, chỉ thấy Bạch Cốt Vương bị lực phản chấn tác động, không khỏi bay ngược lại. Thần thú cũng như vậy, cả thân ảnh lắc lư rồi lại mơ hồ ngưng thực một lần nữa. Mặt tuyết chung quanh lập tức khôi phục. Bạch Cốt Vương đứng trên mặt tuyết xa xa nhìn La Phong. Nhân loại, ta bây giờ thừa nhận người xứng đáng thấy được hình thái chiến đấu chân chính của ta. Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn truyền ra trong thiên địa. đồng thời toàn thân Bạch Cốt Vương nhất thời tuôn ra một khí tức đáng sợ. Từng cổng xương dữ tợn trên toàn thân của gã không ngừng co rút lại vào trong cơ thể, đồng thời cả thân thể cũng dần dần cao lên. Hơn nữa màu sắc thân thể cũng biến hóa, từ màu đỏ rực lúc trước từ từ chuyển sang màu trắng. Sau khi lột xác xong, toàn thân Bạch Cốt Vương trở nên như một tầng giáp bằng xương bạch kim trắng bạc ngoài thân, khí tức cường đại tràn ngập. Bạch Cốt Vương, đây là hình thái chiến đấu của người đó hả? Tốt lắm! Xa xa, cặp mắt sắc bén của La Phong nhìn lên bầu trời. Hiếp chiêu! Ý chí đẩy lên cực hạn, ý chí cường đại dẫn dắt ý thức, khống chế niệm lực. Chỉ thấy thần thú giữa không trung trở nên rõ ràng hơn một chút, rồi lập tức gầm lên, đánh thẳng vào phía của Bạch Cốt Vương. Bạch Cốt Vương lại vô cùng tự tin đứng tại chỗ. Khi cái đuôi của thần thú vừa quất tới, Bạch Cốt Vương lúc này mới đột ngột huy động cái móng phải. Soạt, móng phải làm không gian bị xé méo đi, nhưng mà cái đuôi thần thú lại thu hồi, rồi tiếp tục quất ra, rồi lại quất tiếp. Dạo hỏa, dạo hỏa! Bạch Cốt Vương gầm lên, vọt mạnh tới trước. Hai cái móng trong nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh. Cặp trảo sáo trên lưỡi trảo chính là một món trọng bảo duy nhất của Bạch Cốt Vương. Chú thích, cặp trảo sáo chính là cái cặp găng tay. Tiếp tục. Nếu mà so với cường giả trong băng ngục với cường giả ngoại giới khác, thì phải nói tới một cường giả ngang nhau, nhưng mà số lượng trọng bảo lại ít hơn nhiều. Như Bạch Cốt Vương nếu là ở bên ngoài, thì bình thường chắc chắn cũng đã có tới vài món trọng bảo. Nhưng mà trong băng ngục nên hắn vẻn vẹn chỉ có một món mà thôi. Nhưng vì dãy dụa sinh tử trong băng ngục, áp lực vô tận, làm cho Bạch Cốt Vương điên cuồng nghiên cứu cách sử dụng cái trảo sáo trọng bảo như thế nào, đồng thời đẩy uy lực của trảo sáo tới mức cực cao. Tuy vẻn vẹn chỉ có một cái mà thôi, nhưng mà trình độ sử dụng không thua gì đám cường giả Huyền Mộ Vương bên đường. Bạch Cốt Vương nghênh đón thần thú, đồng thời hai móng hóa thành vô số ảo ảnh, nhanh bất thường, lần lượt xé vụn các công kích. Cái đuôi thần thú rốt cuộc bị cào cho rách, hoàn toàn tan vỡ. Tám quả cầu đen bị một trảo đánh bay. Bá đạo thiệt! La Phong trên trời cao thấy hình thái chiến đấu điên cuồng của Bạch Cốt Vương. Bằng vào lưỡi trảo công kích liên tục mà đã chính diện đánh vỡ thần thú, không khỏi khiếp sợ. Luận về chiến lực, Bạch Cốt Vương tuyệt đối là chênh lệch không đáng kể với Hắc Thế Vương. Thậm chí nếu xét về tư thái chiến đấu điên cuồng thì đáng sợ hơn nữa. Bạch Cốt Vương vừa đánh bay thần thú, đã lao thẳng về phía của La Phong. Nhân loại, chết đi! La Phong vỗ hai cánh, giữa không trung một lần nữa xuất hiện một quỷ tích quanh co. La Phong đã chạy ra xa rồi. Bạch Cốt Vương, thực lực ngươi rất cường đại đó, bội phục nha. Ta bây giờ không phải là địch thủ của ngươi, xin đi trước đây, lần sau ngươi và ta sẽ tái chiến. Thanh âm vang vọng giữa không trung, La Phong đã chạy trốn đi rất xa rồi. Bạch Cốt Vương dừng lại giữa không trung, nhìn tốc độ La Phong nhanh tới biến thái, không khỏi gầm lên phẫn nộ. Tiếng gầm này làm cho thiên địa phải rung lên, gã liên tục gầm lên một lát, rồi hướng mắt nhìn theo thân ảnh La Phong. Nhân loại này có tốc độ bộc phát rất lợi hại mà, cho dù là năm đại cử đầu cũng không có ai có thể chạy nhanh như vậy được. Xem ra trong băng ngục này lại xuất hiện thêm một cường giả nữa rồi. Bạch Cốt Vương tuy chỉ đấu với La Phong một trận, nhưng mà trong nháy mắt đã phán định ra chiến lực của La Phong. Hắn mạnh hơn Phong Vương bình thường một chút, nhưng mà tốc độ di động trong nháy mắt lại có thể xếp hạng đầu băng ngục này. Nhân loại này có uy hiếp thực sự không thua gì mười đại phong vương mà. Thú vị, trong băng ngục sẽ thú vị hơn. Bạch Cốt Vương không giận mà còn vui. Với kiếp sống buồn chán ở băng ngục, gã quả không thích sự khô khan vô vị của băng ngục chút nào. Thỉnh thoảng trong băng ngục xuất hiện một cường giả đặc thù, băng ngục mới thú vị chứ. La Phong chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian, chui vào tuyết, rồi lập tức Cực Hồng Vương xuất hiện, thi triển Thuấn Di, dẫn La Phong tới một nơi tuyết sâu khác trong Đông Phương băng ngục. Ở dưới lớp tuyết, hắn dễ dàng kiến tạo ra một chỗ ở dưới đất. Ta đã xem thường cường giả băng ngục mà. La Phong ngồi trên ghế bưng chén rượu, vừa uống vừa hồi ức lại cái trận vừa rồi. Ta tưởng rằng cường giả trong băng ngục này bị giam giữ thì phần lớn thực lực tuyệt nhiên không phải quá mạnh gì. Trong số họ có rất nhiều tên đã trải qua một thời gian vô tận từ từ trưởng thành. Ta cho rằng họ không có trọng bảo lợi hại. Cho dù có, phỏng chừng cũng chỉ có mấy vị mạnh nhất có mà thôi, mà cũng chỉ có một hai kiện là cùng. Nhưng mà ta sai rồi. Một trọng bảo nếu dùng cho thiệt tốt không thua gì mười trọng bảo mà. La Phong thầm nghĩ. Cường giả dùng trọng bảo để chiến đấu, cho dù có 10 món, nhưng mà lúc chiến đấu mà muốn toàn lực ứng phó, tự nhiên cũng chỉ có thể toàn lực sử dụng một trọng bảo công kích mà thôi. Hơn nữa cường giả băng ngục lại khác với ngoại giới nữa. Trong băng ngục này áp lực lớn hơn, sức ép rất điên cuồng. Họ luôn tìm cách đề cao mình. Nếu như tìm được một món trọng bảo, khẳng định sẽ muốn nghiên cứu tận cùng trọng bảo đó, phát huy ra uy lực trọng bảo tới khả năng cực hạn mà họ có. Cường giả ngoại giới tôi nói là sau khi tìm được trọng bảo cũng sẽ nghiên cứu đó, nhưng mà không có cái loại áp lực này, làm sao điên cuồng nghiên cứu như vậy chứ. Bạch Cúc Dương, nói về thần thể cơ sở, ta cảm giác hắn cũng chỉ là phong dương cực hạn bình thường. Nhưng mà hắn có trọng bảo, hơn nữa bộ trảo pháp đó vô cùng thích hợp nữa, có thể phát huy ra trảo pháp, thần pháp tinh diệu đến cực hạn, phối hợp hoàn mỹ, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết mà. La Phong tin rằng đây là tuyệt học do Bạch Cúc Phương tự nghĩ ra, bởi vì học tập tuyệt học của cường giả khác là rất khó đạt tới mức vô khuyết hoàn mỹ như vậy. La Phong suy tư một hồi rồi lẳng lẽ gật đầu. Cường giả băng ngục rất trọng thị tự thân nên có thể phát huy uy lực trọng bảo mạnh hơn. Cường giả ngoại giới có nhiều bảo vật hơn, thủ đoạn nhiều hơn. Đây là sự khác nhau của hai bên. Ta sai rồi. Từ khi ta ngộ ra thức thứ nhất Minh Nguyệt Sách rồi ly khai Hỗn Độn Thành cho tới nay, ta không hề nghiên cứu tuyệt học. Nhưng mà hôm nay thấy Bạch Cúc Dương mới hiểu được sự quan trọng của thực lực tự thân mà. Hơn nữa một cái bộ tuyệt học cũng phải phối hợp với trọng bảo công kích. Chí bảo của ta là tinh thần độ uy lực cường đại. Ta hẳn là nên sáng chế ra tuyệt học phối hợp với tinh thần đồ. Minh Nguyệt Sách cũng là phương pháp chiến đấu của đao pháp Thí Ngô Vũ Dực. Dù sao chiến lực mạnh nhất của La Phong là Kim Giác Cự Thú, cũng theo trường phái cận chiến. Hơn nữa có Thí Ngô Vũ Dực cũng không thể lãng phí, do đó mới sáng tạo ra Minh Nguyệt Sách. Nhưng La Phong với cái loại áp lực tại đây nên cần có một bộ tuyệt học, một bộ tuyệt học chiến đấu của trưởng khống giả tinh thần niệm sư. Bắt đầu. Chí bảo trọng bảo, gen, chấn phúc bí pháp, tuyệt học. Có ngoại thì phải có nội. Lực bên ngoài của ta đã rất mạnh rồi, tạm thời không thể tăng lên nữa. Trong băng ngục ta cũng nên cường hóa nội tại, cường hóa phát huy ra thực lực tự thân thôi. Có một bộ tuyệt học phối hợp với tinh thần đồ mới có thể có chiến lược nghịch thiên. La Phong thầm nói. Tinh thần đồ, tinh thần bố đạo đồ là chí bảo chiến đấu thích hợp với La Phong. Tháp Châu, tinh thần đồ, Thí Ngô Vũ Dực tuy nói đều là chí bảo, đều miễn cưỡng bước vào cánh cửa chí bảo, nhưng ba cái đi theo ba hướng khác nhau. Thí Ngô Vũ Dực chuyên chạy trốn, Tháp Châu chuyên trấn thủ linh hồn, tinh thần đồ giỏi về công kích. Thí Ngô Vũ Dực là món chủ yếu dùng để chạy trốn, nếu mà La Phong dùng để chiến đấu thì uy lực chấn phúc đương nhiên không lớn rồi, nhưng mà tinh thần đồ vốn dùng để công kích thì uy lực càng cường hãn, nếu phát huy tốt nó sẽ càng đáng sợ. Dù sao cho dù phong vương vô địch trong vũ trụ cũng có mấy người có được chí bảo công kích như vậy chứ. La Phong ở dưới lớp tuyết sâu bắt đầu tỉnh tu, đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định lần lượt thí nghiệm bí pháp chiến đấu của mình. Hắn cũng không cần phải mô phỏng ra tinh thần đồ, chỉ cần lần lượt sáng tạo ra binh khí niệm lực khống chế bí pháp, lấy đại một món binh khí niệm lực cùng loại là được rồi. Hắn lại trọng thị binh khí niệm lực hả? Hỗn Độn Thành chủ khi cung cấp rất nhiều đối thủ cho La Phong chiến đấu cũng thầm nghi hoặc. Lúc trước La Phong chỉ dùng chiến đao, bây giờ hắn lại chuyển sang dùng binh khí niệm lực. Nhưng mà Hỗn Độn Thành chủ cũng không vội vã phê bình La Phong, vì ông ta hiểu rõ, không cho La Phong ngã đâu thì thuyết giáo lắm cũng không có công dụng gì nhiều. Nhưng mà Hỗn Độn Thành chủ lại không biết là bản tôn người địa cầu của La Phong đích xác thích hợp nhất cho trường phái tinh thần niệm sư. Tương lai khi trở thành thần linh bất hủ thì cái việc này sẽ rõ ràng hơn. Khi La Phong đang thông qua vũ trụ giả định, bắt đầu nghiên cứu sáng tạo ra tuyệt học thích hợp cho tinh thần đồ, trong băng ngục lại bắt đầu truyền ra một tin tức. Sao mà nhầm được chứ, lúc đó Bạch Cúc Dương và nhân loại đó đánh nhau một trận, động tĩnh lớn như vậy, năng lượng chấn động truyền ra, làm ta đứng từ xa xa quan chiến hả? Ta thấy rõ ràng nha, ta tận mắt nhìn thấy đó, đương nhiên không sai rồi. Sao có thể chứ, người nói cũng quá bất thường mà, người nói là nhân loại đó tốc độ di động trong nháy mắt gấp 10 lần với mấy chục lần Bạch Cúc Dương hả? Nếu tốc độ di động của hắn nhanh tới mức xứng với danh hiệu đệ nhất băng ngục hả? Trong băng ngục có 5 đại cự đầu, ai ai cũng bất phạm, còn có 3 tên là sinh mạng đặc thù, sao mà tốc độ không bằng hắn được chứ? Đây là sự thật. Tình đang nói có vẻ giận. Ta không phải không tin ngươi, ngươi và ta sinh tử tương trợ, liên thủ với nhau rất nhiều mới có thể có may mắn sinh tồn trong băng ngục cho đến giờ. Sao ta không tin ngươi chứ? Chỉ là tốc độ nhanh như vậy thì quá bất thường rồi, ta thực sự không thể tin, cũng không dám tin. Ta cảm ứng được chấn động của chiến đấu, bay ra ngoài khơi trộm quan kháng nên đã tận mắt nhìn thấy mà. Thôi đừng nói dối nữa mà, nói dối cũng đừng có bất thường như vậy chứ. Vì cả băng ngục này cũng chẳng lớn gì mấy, rất nhiều người ẩn mình trong băng sơn, dưới lớp tuyết, dưới băng hải, cũng đồng thời cảm ứng được chấn động, nên đều trộm quan kháng, khiến cho tin tức truyền ra. Song ngoại trừ những người đã từng quan kháng, những người khác khi nghe tin này phần lớn đều không tin. Mãi đến một năm sau, Bạch Cúc Vương cũng không khai tán dương nhân loại đó, nói tốc độ nhân loại đó nên được xếp đệ nhất băng ngục. Nhất thời trong băng ngục, các tin tức âm thầm truyền ra lại thay đổi. Người trực tiếp chiến đấu là Bạch Cúc Vương đã chính miệng nói nên rất tin cậy. Hơn nữa Bạch Cúc Vương có thân phận như thế nào, gã kiêu ngạo như thế nào, chắc chắn không đến mức nói láo làm gì. 10 năm sau, một trong năm đại cự đầu Thiên Lang đã công khai bảng xếp hạng băng ngục mới. Lúc này cường giả nhân loại được xếp hạng thứ 18. Nhân loại vừa vào vẻn vẹn chỉ bằng vào 3 lượt chiến đấu, lần lượt là đấu với sinh mạng Thương Gián tộc, sinh mạng Tạp Đồ tộc, Bạch Cúc Vương, lại đã được xếp hạng thứ 18 rồi. Hiển nhiên một trong năm đại cự đầu Thiên Lang cũng rất xem trọng nhân loại này. Hơn nữa trong tư liệu cũng miêu tả là hắn có tốc độ cực nhanh. Nếu nói lúc đầu trong băng ngục chỉ có vài lời đồn về tên nhân loại mới nổi này, thì thực ra cũng khá có lợi cho La Phong. Nhưng mà về sau những lời đồn lại không ổn. Nhân loại đó nhất định có tài khoản vô danh nói vào mạng vũ trụ giả định. Hắn là nhân loại duy nhất cả băng ngục này không nói chuyện gì khác hả? Bản thân hắn khẳng định có thể nói vào mạng vũ trụ giả định. Hơn nữa với thực lực của hắn khi ở bên ngoài chắc địa vị cũng khá cao. Hơn nữa nghe nói là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư. Việc mà hắn khống chế vài nô lệ cũng không có gì khó hiểu cả. Đã khống chế nô lệ, bên người chắc lưu lại vài tài khoản vô danh nói vào mạng vũ trụ giả định là việc đương nhiên rồi. Những lời đồn này cũng rất có logic, rất đáng tin. Nói vào mạng vũ trụ giả định sao? Tài khoản vô danh sao? Cái này đủ làm cho đám cường giả băng ngục đều điên cuồng. Năm tháng dài đằng đẵng làm chúng đều rất kiên nhẫn. Lúc đầu còn chưa hành động, nhưng về sau dần dần có cường giả bắt đầu âm thầm tìm La Phong. Nhưng vì sợ thực lực La Phong nên cũng rất ít tên dám đánh La Phong. Tuy rất ít người tìm La Phong nhưng mà cũng có tới 2-3 tên. Sao không tìm thấy vậy? Trốn đâu rồi chứ? Băng ngục chỉ lớn như vậy, chúng ta đã lục soát cả băng ngục bao nhiêu lần rồi mà sao không tìm thấy hắn vậy? Mấy cường giả đang tìm La Phong đều hơi tức giận. Họ thi triển thần lực tìm kiếm, theo lý thuyết có thể dễ dàng tìm được. Nhưng mà họ lại không biết La Phong có mấy thăm dò mini cực cao, hoàn toàn ẩn nấp tin tức bản thân rồi. Trong băng ngục này, nói về mấy thăm dò mini quả cũng có khá nhiều người có hạng tốt, nhưng mà không ai có thể so sánh được với cái của La Phong. Họ thực sự không tìm thấy La Phong được. Người mạnh nhất phương Bắc băng ngục sống trên đỉnh một băng sơn, gã kiến tạo cung điện sừng sững nguy nga. Trong cung điện có một sinh mạng đặc thù tên là Ngưng Mâu. Ngưng Mâu, một trong năm đại cự đầu, ở băng ngục xếp hạng thứ 2. Đôi mắt nó luôn nhắm, một khi mở ra, ai bị gã nhìn trúng cơ hội đều ngã xuống. Vũ trụ giả định hả? Trên vương tọa cung điện, một thần linh cao gần 30 thước, mặc chiến khải trắng như tuyết đang ngồi. Trên mặt của gã có một con mắt khổng lồ, con mắt đó đang nhắm, cả thân thể nó đều thoáng có chấn động. Sóng vô hình trên người của gã phát ra, làm tốc độ chảy của thời gian chung quanh thoáng bị ảnh hưởng. Chủ nhân, căn cứ theo tin tức tình báo, mặc dù không có ai biết rõ là cái tên nhân loại có tài khoản vô danh, nhưng mà hắn là tinh thần niệm sư, vậy rất có thể có vài tài khoản vô danh vũ trụ giả định. Ủa, ta cũng cho rằng như vậy đó chủ nhân. Phía dưới, hai cường giả Phong Vương quỳ rạp nói, đây đều là nô lệ do Ngưng Mâu dùng khống chế linh hồn. Trong băng ngục vì quá tuyệt vọng, do đó không có cường giả nào nguyện ý thần phục làm nô lệ, muốn thu tôi tớ chỉ có thể dùng khống chế linh hồn. Ta muốn gặp nhân loại này. Ngưng Mâu trên vương tọa hạ lệnh. Chủ nhân, không ai tìm được nhân loại này. Thủ đoạn giấu mình của nhân loại này rất lợi hại. Hai vị tôi tớ đều nói. Thân ảnh khổng lồ từ trên vương tọa đi xuống. Ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Rất lâu rồi không ly khai phương Bắc băng ngục này. Nhưng mà nếu có thể tìm được tài khoản vô danh, có thể nói vào mạng vũ trụ giả định để bất tịch mịch, cũng đáng. Lập tức gã bước một bước đi ra khỏi cung điện, bắt đầu đi tìm La Phong. Ngừng Mâu tuy nói xếp hạng thứ 2 trong băng ngục, nhưng mà năm đại cự đầu thực lực rất khó bình phán cao thấp chuẩn xác. Thời gian đằng đẵng, năm người này đều chiếm một phương. Hơn nữa Ngưng Mâu sở trường quy luật thời gian. Hơn nữa lại là sinh mạng đặc thù, cũng có một vài thủ đoạn đặc thù. Căn bản không sợ La Phong có tốc độ chạy nhanh. Trước mặt thời gian tĩnh chỉ, chạy trốn dù nhanh tới mấy cũng vô dụng. Gã tin chắc rằng sẽ không để cho La Phong chạy thoát, nên gã mới tự thân xuất mã. Ngưng Mâu bắt đầu tìm kiếm La Phong. Gã cũng không hề giấu giếm gì, cứ như vậy công khai tìm kiếm La Phong. tin tức ngân mâu tìm nhân loại chẳng mấy chốc đã truyền khắp băng ngục. Nhưng mà cái làm cho rất nhiều cường giả băng ngục phải há hốc mồm là cho dù là ngân mâu cũng không tìm được nhân loại đó nữa. Dưới lớp tuyết phương đông băng ngục, trong một hang động dưới đất, máy thăm dò mini của La Phong một mạch mở chế độ ẩn nấp. Lúc trước trên chiến trường ngoài tinh vực, La Phong thu được một khoản tiền khổng lồ, đã bán cái máy thăm dò của mình, rồi đổi lấy máy thăm dò mini giá trị mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên. Đây là kế hoạch bảo vệ tính mạng của La Phong, chuyên môn cho việc lan bạc trong bí cảnh vũ trụ, tự nhiên bỏ ra cái giá cực cao rồi. Bán tôn người địa cầu của La Phong đang khoanh chân ngồi xuống, ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định trong tu luyện rằng một con cự thú như con rết tắm mình trong ngọn lửa chiếm giữ cả không gian. Những ngọn lửa liên tục bắn về phía của La Phong. Đuôi thần thú, ngưng! Trước mặt La Phong lơ lửng rất nhiều viên kim châu. Mỗi viên kim châu đều điêu khắc những hoa văn kỳ bí. Tổng cộng 160 viên kim châu được La Phong khống chế, lập tức hóa thành những luồng hào quang bay ra. Hơn nữa vừa lao đi trong không trung, cũng lập tức xuất hiện ngàn vạn sợi tơ kim sắc. Một giây sau, một con thần thú dài cả cây số xuất hiện giữa không gian. Con thần thú có điểm rất khác với việc bí pháp công kích thi triển qua thú thần binh. Bí pháp thú thần binh cộng có 6 thức, do Hy La Đa sáng chế, một khi thi triển ra, ảo ảnh thần thú từ hư ảo dần dần trở nên ngưng thực. Là một loại tiến hóa chỉnh thể, nghe nói tu luyện tới mức thứ 6 cơ hội giống như một con thần thú xuất hiện thật, cách thần thú thật một chút mà thôi. Nhưng mà ảo ảnh thần thú của La Phong bây giờ tự nghĩ ra thì hoàn toàn khác hẳn. Chỉnh thể ảo ảnh thần thú giữa không trung rất mờ, có vẻ mơ mơ hồ hồ, chỉ có cái đuôi là khác thôi. Một khoảng phiến lưng giáp, thậm chí trên lưng giáp còn thấp thoáng thấy hoa văn kỳ bí kỳ dị. Những phiến lưng giáp kết hợp thành cái đuôi thật dài, thoạt nhìn trông tưởng như là một cái đuôi thần thú thật vậy. Hy La Đa có thể chưa thấy pho tượng thần thú chính thức, nhưng mà ta lại có pho tượng thần thú này. Có thể quan khán những hoa văn kỳ bí trên pho tượng thần thú. Ở từng khoảng lưng giáp, trăm năm qua, phần thân kim giác cự thú của ta toàn tâm nghiên cứu hoa văn kỳ bí trên cái đuôi. Từ đó tới nay, bí pháp do ta thi triển cũng đặt trọng tâm vào cái đuôi này. Các bộ vị khác thì đều là hư ảo. Cái đuôi này mới là sát chiêu chính thức. Hy La Đa quả là rất khá mà. Hắn không có pho tượng thần thú chính thức, nên mà cách thích hợp nhất là bước từng bước tiến hóa đề cao chỉnh thể, kết hợp chỉnh thể thi triển sát chiêu. Còn ta có pho tượng thần thú, có thể đưa toàn bộ niệm lực tập trung vào một chỗ trọng yếu. La Phong thầm nhủ. Con cự thú họ nhà rết tắm mình trong ngọn lửa xa xa lao vút tới, lưu lại ảo ảnh trăm vạn km giữa không trung, lao thẳng tới thần thú cũng gầm lên phóng đi. Hai con va vào nhau giữa không trung, chỉ thấy đầu móng vuốt thần thú như một cái màn sương mù vừa va chạm đã bị phá. Sau khi những lợi trảo của con rết lóe lên lướt qua, nó lại ngưng tụ thành một ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ có cái đuôi thật dài phủ kín lân giáp là vô cùng chân thực, rốt cuộc cũng động. Giữa không trung chợt xuất hiện một tia chớp uốn lượn nhanh bất thường, quật thẳng vào đầu con rết cự thú, làm đầu con rết cự thú nổ tung ra. Hơn nữa thần thể rung động mạnh, sau đó ầm một tiếng hóa thành bụi. Thành rồi. La Phong đứng trong không gian lộ ra vẻ mặt hơi vui. Không gian đột nhiên xuất hiện một thân ảnh kim bào, tràn ngập uy áp nhàn nhạt. La Phong quay đầu nhìn, vội vàng cung kính hành lễ. Sư phụ. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc, vì cho dù lúc trước khi mình sáng chế ra Minh Nguyệt Sách, cũng do mình đi tới cung điện Lôi Đình Đảo, tự mình bái kiến sư phụ. Lần này hỗn độn thành chủ sư phụ sao lại đến tu luyện tràng chứ? Trình độ bi pháp người khống chế binh khí niệm lực không thua gì đạo pháp của ngươi. Hỗn độn thành chủ khen ngợi. La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Nhưng mài dũa trong tu luyện tràng khác với việc chiến đấu trong đời thực. Hỗn độn thành chủ nói. Ngươi bây giờ ra ngoài đời thực chiến đấu đi. Chiến đấu 10 tràng rồi hãy về gặp ta. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính nói, vừa sáng tạo ra tuyệt học mới, cảm thấy cũng muốn đi thí nghiệm một chút. Đi đi. Hỗn độn thành chủ nói. La Phong cung kính hành lễ, lập tức ý thức ra khỏi vũ trụ giả định. Hỗn độn thành chủ nhìn theo La Phong biến mất, không kìm được mà lắc đầu. Vũ giả và tinh thần niệm sư là hai trường phái khác nhau. Tuy nói hắn đều đi theo đạo thần thú, nhưng siêu cường giả lợi hại tới đâu cũng phải toàn lực mà đi theo một đường. Nhưng mà hắn lại phân tâm nhị dụng như vậy, cùng lúc kiêm cả hai mạch vũ giả tinh thần niệm sư. Thực là cho hắn nếm mùi đau khổ thôi. Lập tức hỗn độn thành chủ cũng biến mất. Phía đông băng ngục, dưới lớp tuyết sâu. Trải qua trăm năm, cuối cùng cũng sáng chế ra thứ thứ nhất rồi. La Phong rất vui sướng đứng dậy. Chúc mừng chủ nhân. Luyện Tâm Vương như người kim cương cung kính chúc mừng. Chủ nhân thuộc lục đại tiến, trong băng ngục này có thể đánh chết nhiều cường giả hơn, cướp lấy nhiều thẻ thứ tự hơn, xác suất tập hợp đủ một dạng thẻ thứ tự lớn hơn một chút rồi. Cực Hồng Vương toàn thân đầy lông lá như một con hung điểu cung kính nói. La Phong cười ha hả. Ta chỗ các ngươi ra đây không phải để các ngươi nịnh nọt đâu, ta gọi các ngươi giúp ta nghĩ ra chủ ý đó. Nghĩ ra chủ ý hả? Luyện Tâm Vương, Cực Hồng Vương nhìn nhau. Ta từng tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao Minh Nguyệt Sách, đó là phương pháp chiến đấu cận thân. Bây giờ ta lại sáng tạo ra một bộ phương pháp công kích binh khí niệm lực nữa, cũng là tuyệt học đỉnh cao. Hai người các ngươi nói thử xem, ta nên đặt tên là gì đây? La Phong dò hỏi. Lúc trước suy nghĩ ra cái tên Minh Nguyệt Sách cũng đã phải bác bỏ đi rất nhiều cái tên khác rồi. Đặt tên vốn là việc rất khó mà. Đã là phương pháp sử dụng binh khí niệm lực á, mà chủ nhân lại sử dụng những ngôi sao, mà là chủ nhân lại sáng chế trong băng ngục nữa, có lẽ cứ gọi là tinh ngục. Luyện Tâm Vương nói. Không được, băng ngục này chỉ là nơi chủ nhân xông vào, chỉ là một nơi ngẫu nhiên đi qua trong vũ trụ thôi. Còn tuyệt không đỉnh cao nhất định sẽ theo chủ nhân công thành danh toại, còn truyền bá tứ phương. Băng ngục làm quái gì có tư cách chứ. Theo ta thấy, chủ nhân đi theo đạo thần thú, thi triển binh khí niệm lực đều hình thành thần thú. Cứ gọi nó là thần thú đi, chỉ cần hai chữ thần thú thôi, mặc dù có vẻ bá đạo ngông cuồng, nhưng cũng cho thấy mục tiêu của chủ nhân là đạt tới tầng thần thú mà. Có đôi khi nên bá đạo một chút, đợi khi chủ nhân trở thành nhân vật đỉnh cao trong vũ trụ, cái tên thần thú này có vẻ sẽ là đương nhiên rồi. Cực Hồng Vương nói. La Phong nghe xong vẫn một mảnh lắc đầu. Cực Hồng Vương, Luyện Tâm Vương một bên xuất ra đủ thứ chủ ý, La Phong cũng nghĩ rất nhiều. Va chạm tư duy, cứ như vậy nghĩ ra rất nhiều. Có tên hơi bá đạo, có tên thì hơi nội liễm, quả thực cái mà có thể làm La Phong hài lòng lại chẳng có cái nào. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, La Phong vẫn chọn một cái tên nghe như rất bình thường. Đơn giản bình thường ngược lại hợp nhất với tâm ý của La Phong. Cứ gọi nó là dạng tinh bố đạo đồ đi. La Phong trong mắt có vẻ chờ mong. Bí pháp mình phát triển theo đạo của mình. Còn số trấn phong tinh thần trong tinh thần tháp có thể vận dụng cũng chỉ có hơn 1 vạn viên. Dựa theo lúc trước tọa sơn khách nói, lúc đó La Phong nhiều nhất có thể thi triển ra 10 viên mà thôi. Vạn tinh đại biểu cho giả tâm của La Phong. Sáng chế ra bí pháp phải đồng thời thôi động tất cả các ngôi sao. Hàm ý của nó cũng không cần nhiều lời. Thứ nhất này nhanh đến cực hạn, đặt nó là kích điện bung tinh đi. Chú thích. Kích điện bông tinh có nghĩa là sao bay nhanh như điện. Tiếp tục. La Phong đặt tên cho cái chiêu này lại rất nhanh. Vạn tinh bố đạo đồ thức thứ nhất, kích điện bông tinh. Một chiêu này làm cho La Phong mất hơn 100 năm. Còn năm đó, khi La Phong nghiên cứu ngân hà quải trường không, lại mất trên 1000 năm. Sở dĩ lần này mất thời gian ngắn như vậy, một là vì La Phong bây giờ cảnh giới rất cao, hai là chiêu kích điện bông tinh này, dựa theo cơ sở là cái thiên đầu tiên của diễn thần thức biến, lưng giáp thiên, kết hợp với ý cảnh thần thú tạo ra. La Phong đã có kinh nghiệm sáng tạo ra ngân hà quải trường không, tự nhiên bây giờ cũng nhanh hơn nhiều. La Phong tuyệt nhiên không phải là không muốn sáng tạo thêm dựa vào thiên thứ hai, nhưng mà khó khăn rõ ràng lớn hơn nhiều. Trước hết sáng chế ra thức thứ nhất, sau này khi sáng tạo ra thức thứ hai có thể dễ dàng hơn một chút. La Phong phất tay thu Cực Hồng Vương, Luyện Tâm Vương vào những thế giới, rồi muốn đi ra khỏi động quật dưới đất. Ta đã sáng chế ra phương pháp công kích thích hợp với tinh thần độ, thực lực tăng lên nhiều rồi, bây giờ phải đi kiểm tra mới được. Sư phụ cũng bảo ta chiến đấu 10 trạng rồi hãy đi tìm ông ta. Hả? La Phong đột nhiên dừng lại ở cửa động quật, nhíu mày. Hỗn độn thành chủ sư phụ không nói gì nhiều, chỉ bảo ta chiến đấu 10 trạng rồi đi tìm ông ta, là có ý gì đây chứ? Nếu hài lòng với ta, hẳn là phải tán dương mới phải chứ, đâu cần phải bảo ta chiến đấu 10 trạng xong mới tìm ông ta. Nói cách khác, ông ta xem ta không hài lòng vì việc ta sáng tạo phương pháp công kích binh khí niệm lực hả? La Phong trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn vốn thông tuệ, chỉ vì lúc trước khổ tu 100 năm mới thành tuyệt học, trong lòng tràn đầy vui sướng, vì quá vui nên căn bản là không nghĩ cái gì. Không hài lòng hả? Là vì ta phương tâm nhị dụng sao? La Phong trong nháy mắt đã đoán ra nguyên nhân, thực sự đã đoán rất chuẩn. Cường giả cần tập trung, cho dù cường giả có thiên phú tới mấy cũng phải tập trung thiên phú vào một loại. Phân tâm dị dụng là việc rất ngu xuẩn, như Bá Lan, từng phân tâm nghiên cứu quy luật không gian, thời gian, cuối cùng bị cản trở, cuối cùng mới tỉnh ngộ. Ông ta không thích việc ta sáng tạo ra phương pháp sử dụng binh khí niệm lực. Nói cách khác, ông ta ủng hộ việc ta đi theo con đường vũ giả. Ý chí của ta rất cường đại, chứng phúc niệm lực lại cao, rất thích hợp đi theo trường phái tinh thần niệm sư. Hỗn độn thành chủ sư phụ cũng biết mà chứ. Nhưng ông ta vì sao vẫn ủng hộ việc ta đi theo trường phái vũ giả chứ? La Phong trên trường phái vũ giả cũng có thiên phú, nhưng mà trong trường phái tinh thần niệm sư cũng có thiên phú. Rốt cuộc đi theo cái nào? Tựa hồ hỗn độn thành chủ ủng hộ La Phong đi theo trường phái vũ giả hơn. Sư phụ hẳn phải biết chút bí mật, nhưng ta đi theo trường phái tinh thần niệm sư chính là con đường mà tọa sơn khách đã định rồi. Tọa sơn khách sư phụ lưu lại kiếp giáp, lưu lại tinh thần tháp cho ta, đặc biệt là tinh thần tháp thuộc loại binh khí niệm lực, là một trong chí bảo cực mạnh trong vũ trụ. Có chí bảo như vậy, nếu ta không nghiên cứu trường phái tinh thần niệm sư chẳng phải là lãng phí sao chứ? Mình lại không có chí bảo cưỡng chiến nữa, như vị sư huynh Diễm Đế có Diễm Thần Kích. Kệ nó đi, xét về thực lực, tọa sơn khách là một trong vũ trụ tối cường giả, nhãn giới kiến thức của ông ta hẳn phải cao hơn hỗn độn thành chủ sư phụ một chút chứ. Huống chi địa cầu nhất mạch là do tọa sơn khách sư phụ dẫn dắt thay ngén ra, ông ta đương nhiên biết tìm được. Ta cũng cảm giác được mình rất thích hợp với trường phái tinh thần niệm sư. Còn nữa, cùng nghiên cứu Minh Nguyệt Sách dạng tinh bố đạo độ chỉ là mất 1/10 thời gian thôi. Trước mắt cứ đồng thời nghiên cứu tu luyện vậy, giả thiết như thực sự có bí mật gì mà ta không biết, tương lai sẽ lựa chọn lại cũng được. Lập tức La Phong đi ra khỏi hang động. Từ dưới lớp tuyết sâu bay vút lên trời, lớp tuyết như không khí, căn bản không ngăn trở được La Phong phi hành. Một lát sau đã bay ra khỏi mặt đất. Lớp tuyết vô tận trắng xóa một khoảng, hàn khí bức người. La Phong giáp bạc cánh bạc bay giữa không trung, hai cánh trải ra, hướng mắt nhìn bốn phía. Phải tìm đối thủ đánh một trận mới được. Bình thường ai cũng đều ẩn nấp cả, làm sao tìm đối thủ đây? Trước hết xem vận khí mà thôi. Vèo một tiếng, La Phong đảo qua một luồng hào quang xé gió phi hành. Phương Bắc băng ngục, những đỉnh núi băng chập trùng nhấp nhô. Trong cung điện, một trong năm đại cự đầu Ngân Mâu đứng đầu Bắc Phương băng ngục đang ngồi trên vương tọa không nhúc nhích như một bức tượng. Thời gian trong băng ngục là vô tận, Ngân Mâu từ nhỏ đã rất lạnh lùng chậm chạp, trong thời gian vô tận càng trở nên lạnh lùng vô cùng, bình thường có khi cả ngàn vạn năm cũng không cử động. Ngoài cung điện, một cường giả phong vương toàn thân khải giáp đen đang thủ vệ bên cạnh, đột nhiên gã lóe lên, một bóng người chợt xuất hiện, chính là một trong hai nô lệ dưới trướng Ngân Mâu. Không tìm được nhân loại đó chưa vậy? Không tìm được, cả băng ngục không ai phát hiện ra nhân loại này cả. Từ lần đánh với Bạch Cúc Dương năm đó, nhân loại này đã hoàn toàn biến mất rồi. Hai tên đầy tớ truyền âm nói, họ bình thường cũng thỉnh thoảng ra ngoài truy tìm. Một khi tìm được La Phong, hai người họ tự nhiên có thể lập tức thông báo cho chủ nhân Ngân Mâu. Người bảo vệ chủ nhân đi, ta ra ngoài tìm kiếm. Tên nô lệ giáp đen nói, rồi lập tức thuấn di biến mất luôn. La Phong ẩn nấp hơn 100 năm, vốn những cường giả ở trong băng ngục có hứng thú với La Phong đều tạm thời bỏ qua rồi, mỗi người đều về chỗ ở của mình. Sao chẳng có ai vậy? La Phong phi hành trên không xuyên qua cả đông phương băng ngục, một mạch bay đến bầu trời băng hải mới dừng lại, rồi nhìn xuống phía dưới. Xem ra cường giả băng ngục bình thường đều ẩn nấp cả, thường sẽ không hiện thân, muốn tìm được cường giả để giao chiến sợ là phải sử dụng chút thủ đoạn rồi. La Phong nhìn xuống băng hải vô tận phía dưới, ánh mắt đột nhiên sắc như dao. Phá! Một luồng niệm lực vô hình bắn thẳng về phía những tầng băng trên băng hải phía dưới. Năm đó La Phong còn ở địa cầu, lần đầu tiên giác tỉnh, niệm lực đã có thể dễ dàng vặn gãy cả thép. Còn bây giờ, niệm lực của La Phong càng cực mạnh hơn nữa, càng có thể dễ dàng xé vụn cả một ngôi sao trung tử. Niệm lực mạnh mẽ như vậy mà đánh vào thì có thể tưởng tượng được tầng băng sẽ như thế nào. Chung quanh vài vạn km, những tầng băng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chấn động cường đại này làm cho tầng băng ở những nơi rất xa cũng liên tục vỡ vụn, như bị một con cự thú đè nát. Luồng chấn động theo không gian truyền ra bốn phương tám hướng. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả hiện thân vì động tĩnh này mà thôi. La Phong lặng lẽ nói. Hết tập 199 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.